Địa cầu kỷ nguyên, tác giả, Thải Hồng Chi Môn, thực hiện, Thư viện báo, chương 330, động cơ thiếu hụt. Robot tập đoàn cùng thiên hoa virus cứ như vậy mở ra một đoạn chiến tranh hành trình. Cuộc chiến tranh này là hoàn toàn không bị nhân loại khống chế. Song phương giao chiến đều có được rộng rãi trên ý nghĩa. Có thể được xưng là tự mình, đồ vật. Chúng nó đều sẽ tiến hóa, đều sẽ lấy đối phương hành vi làm căn cứ đến hoạt động chỉnh mình sách lược ứng đối. Nghèo nâng tiến hóa uy lực tại cái này đông đảo số lượng chèo chống hoàn toàn bày ra. Chúng nó sách lược ứng đối, phòng ngự sách lược, điều chỉnh sách lược, thậm chí nhượng thủ đang theo dõi màn hình trước đó nghiên cứu nhân viên nhóm. Đều cảm thấy sợ hãi thán phục. Có thật nhiều loại sách lược ứng đối, thậm chí những các khoa học gia đều cảm thấy tinh diệu vô cùng. Đó là ngay cả có trí khôn các khoa học gia đều cần hao phí cực lớn tinh lực mới có thể tìm được. Hoàn mỹ sách lược ứng đối, giờ phút này lại tải không có trí tuệ, cũng không có ý thức số liệu dấu hiệu cùng robot ở giữa bày ra. Không sai, đây chính là nghèo nâng tiến hóa uy lực. Cái này tựa hồ là một loại phương thức khác tự nhiên tiến hóa. Cạnh tranh sinh tồn, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn. Lựa chọn sai lầm ứng đối phương thức robot sẽ chết qua. Lựa chọn sai lầm ứng đối phương thức thiên hoa virus hội tốn công vô ích. Cho nên, đi qua loại này tầng tầng đào thải, có thể sống sót robot tất nhiên có đối kháng thiên hoa virus năng lực. Mà có thể sống sót thiên hoa virus tất nhiên cũng có được cực kỳ cường hãn tiến công cùng sát thương năng lực. Nhưng từ toàn cục tầng diện tới nói, con trai khắc nếm thử như cũ thất bại. Bởi vì thiên hoa virus không thể hoàn toàn tiêu diệt robot tập đoàn. Mà không thể hoàn toàn hủy diệt robot tập đoàn. Chẳng khác nào nên đầu đối sách không có ý nghĩa. Nhìn lấy Diêm Vương Tinh phía trên đang cùng thiên hoa virus người máy chiến đấu nhóm. Tiếu Vân giống như nhìn thấy viễn cổ thời đại nhân loại. Đối mặt mãnh thú, thiên tai, dịch bệnh, chiến tranh, thực vật thiếu, khí hậu biến hóa các loại khiêu chiến. Nhân loại số lượng tăng trưởng tại một đoạn thời gian rất dài bên trong đều nhận nghiêm trọng hạn. Chế. Những cái kia thiên tai cùng nhân họa tuy nhiên giết chết rất nhiều nhân loại, nhưng chúng nó chung quy là không có đem nhân loại văn minh diệt tuyệt rơi. Nhân loại văn minh ngay tại cái này bụi gai trải rộng bên trong đi ra một đầu thông suốt đại đạo. Một mực tiến hóa đến bây giờ tình trạng này, tiến hóa đến cơ hồ bất luận cái gì tai nạn đều không thể lại đem nhân loại diệt tuyệt cấp độ. Các người máy tại cùng thiên hoa virus chống lại bên trong. Cũng sẽ tuần hoàn theo dạng này tiến hóa quỹ tích sao? Tiếu Vân cũng không rõ ràng điểm này. Nhưng Tiếu Vân biết đại khái giữa hai cái này chỗ khác biệt. Rất lợi hại hiển nhiên. Khốn nhiễu viễn cổ nhân loại thiên tai cùng nhân họa cũng sẽ không ngừng từ ta thăng cấp. Mà thiên hoa virus thì lại khác. Robot có lẽ sẽ tiến hóa càng ngày càng lợi hại, nhưng thiên hoa virus cũng đang không ngừng tự mình tiến hóa lấy. Hai cái này sẽ vĩnh thế dây dưa, đại khái vĩnh viễn cũng vô pháp phân ra thắng bại. Virus tiến công kế hoạch thất bại, Tiếu Vân cuối cùng tuyên bố tin tức này. Trong phòng họp, con trai khác cùng con trai khác lãnh đạo đoàn đội các thành viên riêng phần mình đều thần sắc ảm đạm. Vì phát triển nghiên cứu thiên hoa virus, bọn họ cũng không biết hao phí nhiều ít tâm huyết, giao ra bao nhiêu tinh lực, nhưng hiện thực là tàn khốc. Robot tập đoàn không lại bởi vì con trai khắc đoàn đội các thành viên nhiều hơn mấy ngày ban liền. Cam tâm tình nguyện đi chết, vô pháp đạt thành cũng không cách nào đạt thành, người nào đều không thể cải biến điểm này. Nhưng ta nghĩ, con trai khắc cùng người đoàn đội các thành viên không cần vì thế cảm thấy thất lạc cùng khổ sở. Tiếu Vân tiếp tục nói, các người hẳn là nhìn thấy, thiên hoa virus có thể hữu hiệu suy yếu robot tập đoàn chiến đấu lực. Có thể cực trên diện rộng giảm xuống robot tập đoàn tự mình sinh sôi năng lực. tổng hợp bình phán đến nói chuyện. Thiên hoa virus có thể đem robot tập đoàn năng lực giảm xuống chí ít 50%. Người biết điều này có ý vị gì sao? Ý vị này, trong tương lai, chúng ta văn minh cùng robot tập đoàn chính thức thời điểm giao thủ. Quân đội chúng ta có thể thiếu đối mặt một nửa địch nhân. Chúng ta có thể trì hoãn thời gian dài hơn, có thể đem tổn thất kịp trên diện rộng giảm xuống. Chúng ta hội chết ít thật nhiều người, có thể giảm bớt lời tinh lực cùng tư nguyên nỗ lực. Từ một phương diện khác tới nói, cũng chính là thiên hoa virus tăng lên cực lớn nhân loại chúng ta văn minh đánh thắng cuộc chiến tranh này xác. Cho nên, con trai khác, ngươi vẫn như cũ là anh hùng. Tiếu Vân nói, ngươi biết không, bởi vì thiên hoa virus sinh ra, nhân loại chúng ta văn minh quân sự chiến đấu lực tương đương bỗng dưng để bạt 2 đến gấp 3. Địch nhân chiến lực suy yếu chẳng khác nào phe mình chiến lực đề bạt. Điểm này người nào trong lòng đều rất rõ ràng. Bước kế tiếp ta hội ra lệnh đem Diêm Vương tinh phía trên robot toàn bộ hủy diệt đi. Sẽ có mới, tinh khiết robot tại Diêm Vương tinh phía trên sinh sôi đứng lên. Con trai khác, ta yêu cầu ngươi tiếp tục chỉ huy đoàn đội nhìn trời hoa virus tiến hành cải tiến tại đoạn thời. Gian này virus tiến công bên trong, chúng ta tích lũy rất nhiều số liệu, có những này số liệu xem như chèo trống. Chắc hẳn các người mới nghiên cứu ra ngày nữa hoa virus sẽ có một cái cực đại phi dược. Tiếu Vân, nói như vậy, các người phải biết, thiên hoa virus chiến lực mỗi đề bạt %0.01. Trong tương lai, liền sẽ có mấy vạn thậm chí mấy chục vạn danh chiến sĩ tư hẳn phải chết trong tuyệt cảnh chạy ra. Ta minh bạch, con trai khắc mặc mặc gật đầu. Phía dưới đến thảo luận một chút tiến hóa bảy dập sự tình. Virus công kích tổng kết thảo luận có. Một kết thúc, Tiếu Vân liền chủ trì hội nghị đem đề tài thảo luận phóng tới trên phương diện khác. Tiêu Mục Hồng, ngươi đến hồi báo một chút. Tại ta tham dự thiên hoa virus phương diện công việc trong khoảng thời gian này, người nghiên cứu đều có cái gì dạng tiến triển? Có một ít tiến triển. Chúng ta đã có mấy cái chuẩn bị tuyển phương án, nhưng cụ thể lựa chọn cái nào còn chưa có xác định. Tiêu Mục Hồng nói, cái thứ nhất chuẩn bị tuyển phương án là nhằm vào robot nguồn năng lượng thu hoạch trang bị. Phương diện tiến hóa bảy dập, nói rõ chi tiết nói chuyện. Tiếu Vân ra hiệu nói, bí thư viên nhớ kỹ làm tốt ghi chép. Tiêu Mục Hồng lật ra một sấp tài liệu, thô thô quét mắt một vòng. Sửa sang một chút suy nghĩ cùng lời nói. Sau đó nói, nên phương án cụ thể là như thế này. Chúng ta đã liên hợp Viện Khoa học Cơ giới chỗ, động lực chỗ, tiến lên chỗ, nguồn năng lượng chỗ các loại cơ cấu cộng đồng khai phát ra một loại khoa học kỹ thuật. Nên khoa học kỹ thuật tại khá thấp trình độ khoa học kỹ thuật tầng thứ có thể biểu hiện ra siêu. Việt tầng thứ năng lượng chuyển hóa hiệu suất, cũng tức. Tại trình độ khoa học kỹ thuật là một thời điểm, áp dụng nền khoa học kỹ thuật, thì nguồn năng lượng thu hoạch trang bị hiệu suất có thể tương đương với trình độ khoa học kỹ thuật. Vì 2 giờ sau chế tạo thiết bị, nên khoa học kỹ thuật là thật to dẫn trước vốn có trình độ khoa học kỹ thuật. Nhưng là chỉ cần vốn có trình độ khoa học kỹ thuật liền có thể đem chế tạo ra. Đánh cái đơn giản, so sánh, nói cách khác. Tiêu Mục Hồng liên hợp Viện Khoa học Đông Đảo Viện chỗ tìm tới một loại tương đương với, tại nhân. Loại phong kiến thời đại liền chế tạo ra súng pháo, biện pháp. Súng pháo các loại vũ khí nóng đối với phong kiến thời đại đám người tới nói có bao lớn sức hấp dẫn. Tiêu Mục Hồng chỗ nghiên cứu ra loại phương pháp này đối với robot liền lớn bấy nhiêu sức hấp dẫn. Robot sứ mệnh là sinh sôi. Vì sinh sôi, chúng nó tất nhiên muốn tiến hóa, tất nhiên đối khoa học kỹ thuật có cực cao truy cầu. Mà như thế nào bình phán một hạng khoa học kỹ thuật có phải hay không tiên tiến? Phương pháp rất đơn giản, chỉ cần đối một hạng khoa học kỹ thuật mấy cái hạng quan trọng chỉ tiêu tiến hành bình phán liền có thể phân biệt ra được. Như vậy, Tiêu Mục Hồng đưa ra phát ra loại kỹ thuật này tại robot bình phán hệ thống bên trong tất nhiên sẽ bị bình phán làm đầu tiến, mà tiên tiến khoa học kỹ thuật tất nhiên sẽ dẫn đạo robot hướng nên khoa học kỹ thuật phương hướng tiến hóa, dẫn đến robot đại quy mô ứng dụng loại kỹ thuật này. Nhưng loại này nguồn năng lượng thu hoạch trang bị có một hạng chí mạng thiếu hụt. Đây cũng chính là bẫy dập chỗ. Tiêu Mục Hồng tiếp tục nói, tại khá thấp mức độ ứng dụng phía dưới, nên khoa học kỹ thuật có thể vì robot tập đoàn mang đến cực lớn có ích. Tăng lên cực lớn chúng nó nguồn năng lượng thu hoạch hiệu suất. Nhưng là các loại robot tự thân khoa học kỹ thuật phát triển tới trình độ nhất định. Đến chúng nó có thể tiến hành vượt hàng tinh tế vận chuyển thời điểm. Cái này chí mạng thiếu hụt liền sẽ bạo lộ ra. Tại dài rằng giặc tinh tế vận chuyển bên trong, áp dụng nên kỹ thuật chế tạo nguồn năng lượng thu hoạch trang bị lại bởi vì thời gian dài vận chuyển cùng tinh tế bức xạ ảnh hưởng mà mất đi hiệu lực. Từ đó chặt đứt robot nguồn cung cấp năng lượng. Không có nguồn cung cấp năng lượng, robot tự nhiên là chết mất. Đơn giản tới nói chính là bởi vì nên kỹ thuật tân tiến tính, robot tất nhiên sẽ lựa chọn áp dụng nên khoa học kỹ thuật. Mà áp dụng nên khoa học kỹ thuật về sau, chúng nó một khi tiến hành vượt hàng tinh tế vận chuyển liền lại bởi vì thiếu hụt mà dẫn đến mất đi nguồn cung cấp năng lượng, lại vĩnh viễn không cách nào phục hồi như cũ. Cứ như vậy, chúng ta liền đạt tới hủy diệt robot tập đoàn mục đích. Tại Tiêu Mục Hồng phương án bên trong tồn tại mấy cái quan trọng logic tiến dần lên. Cái thứ nhất logic là nền kỹ thuật là tiên tiến, có thể tăng lên cực lớn các người máy nguồn cung cấp năng lượng hiệu suất. Bởi vậy dẫn đến cái thứ hai logic, cũng tức bởi vì nền kỹ thuật là tiên tiến, cho nên robot tất nhiên sẽ áp dụng nên khoa học kỹ thuật. Sau đó dẫn đến cái thứ ba logic, bởi vì robot phát triển đến nhất định giai đoạn liền tất nhiên sẽ tiến hành vượt hàng tinh hệ đi thuyền, lại bởi vì nên khoa học kỹ thuật tồn tại thiếu hụt. Robot một khi tiến hành vượt hàng tinh hệ đi thuyền, liền lại bởi vì thiếu hụt mà chết đi. Cái này ba cái logic tầng tầng tiến dần lên, lại không có bất kỳ cái gì lỗ thủng. Logic cơ sở cực kỳ kiên cố, cũng chính vì vậy nên phương án có cực cao khả thi. Tiếu Vân trầm mặc một chút, sau đó nói, Tiêu Mục Hồng, người phương án nhìn không có kẽ hở, thế nhưng là không biết người có chú ý đến hay không, ở trên một giai đoạn tại chúng ta áp dụng thiên hoa virus đối các người máy triển khai tiến công thời điểm, robot tập đoàn chỗ bạo lộ ra một cái đặc tính. Mời nói, cái này đặc tính là một khi tập đoàn nội bộ xuất hiện không bình thường đại lượng robot tử vong sự kiện, robot tập đoàn nghèo nâng tiến hóa liền sẽ bị mở ra. Nguồn năng lượng thu hoạch trang bị thiếu hụt hội dẫn đến đại lượng robot chết đi. Nhưng là, nếu như bởi vì cái này đại lượng chết đi, dẫn đến các người máy lần nữa mở ra nghèo nâng tiến hóa, từ đó tìm tới giải quyết nên thiếu hụt phương pháp đâu? Ta không cho rằng ngài nói tình huống sẽ đối với nên phương án tạo thành làm phức tạp. Tiêu Mục Hồng nói, đồng dạng xin ngài chú ý một chút. Robot khai triển nghèo nâng tiến hóa cần cực kỳ lượng lớn vật tư trợ giúp. Nói cách khác, nghèo nâng tiến hóa chỉ có thể tại hàng tinh hệ nội bộ triển khai. Tại tiến hành hàng tinh tế vận chuyển, ở vào hư vô tinh tế hoàn cảnh bên trong thời điểm, chúng nó không cách nào đạt được bổ sung vật liệu. Đã không có bổ sung vật liệu, chúng nó như thế nào triển khai nghèo nâng tiến hóa đến giải quyết nên thiếu hụt? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.